Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 30. Uy hiếp, Emilia nhìn xem chấn kinh vạn phần Claudia. Chậm rãi nói ra, ta rất rõ ràng yêu đương bên trong nam nữ đến cỡ nào không lý trí. Cho dù vì đối phương dâng ra sinh mệnh cũng ở đây dứt khoát. Cho nên ta sẽ không dùng tính mạng của ngươi đến uy hiếp ngươi. Bởi vì làm ngươi quyết ý nỗ lực tính mạng của mình lúc. Ta uy hiếp không đáng giá nhắc tới. Dù sao ngươi liên tục chết còn không sợ. Thì sợ gì? Huống chi, ngươi không có đắc tội qua ta. Ta tại sao phải hại ngươi? Bất quá, ta có thể uy hiếp ngươi. Nếu như ngươi muốn đem mình biết đến sự tình nói cho Amagiri Ayato. Ta liền giết Amagiri Ayato. Ngươi hẳn là biết ta có dạng này thực lực. Không phải sao? Claudia tiểu thư. Claudia nói không ra lời. Nàng thừa nhận Emilia nói không sai. Nếu như vẻn vẹn tính mạng của mình. Claudia sẽ không để ý. Nhưng là nếu như là Amagiri Ayato. Claudia lập tức do dự. Nàng có thể không để ý cái mạng nhỏ của mình. Lại không thể không để ý Amagiri Ayato tính mệnh. Emilia vỗ vỗ bờ vai của nàng. Thu hồi mình niệm lực. Để Claudia khôi phục tự do. Cho nên, vì Amagiri Ayato mạng nhỏ. Đừng nói cho hắn bất luận cái gì có quan hệ Amagiri Haruka sự tình. Đồng thời can thiệp hắn tìm kiếm Amagiri Haruka cử động. Không cho phép hắn tìm tới Amagiri Haruka. Có thể chứ, Claudia. Dạng này Amagiri Ayato sẽ điên mất. Claudia nói, cửa này ta sự tình gì? Emilia hỏi lại. Claudia cười khổ nói ra. Liền xem như Amagiri Ayato can thiệp chuyện của ngươi. Nhưng ngươi không cảm thấy loại hành vi này quá không có nhân đạo sao? Chí ít, hẳn là có một cái kỳ hạn đi. Nàng quyết định dựa vào lý lẽ biện luận. Emilia nghĩ nghĩ. Nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý. Vậy liền 10 năm đi. 10 năm về sau, ngươi có thể nói cho hắn biết Amagiri Haruka sự tình. Nhưng 10 năm bên trong, không cho phép hắn biết Amagiri Haruka hết thảy tư liệu. Claudia thở ra một hơi. 10 năm nha, mặc dù dài dằng dặc một điểm, nhưng không phải không thể chịu đựng. Càng trọng yếu hơn chính là, 10 năm này bên trong, nàng không những không thể nói cho đối phương Amagiri Haruka tin tức. Ngược lại nhất định phải ngăn cản đối phương truy tìm Amagiri Haruka tin tức. Cái này rất cam. Nàng xem chừng. Mình nhất định sẽ bị Amagiri Ayato chán ghét. Bất quá liền xem như bị đối phương chán ghét. Cũng tốt hơn đối phương mất đi tính mạng. Không phải sao. Muốn trách. Thì trách mình hôm qua không có sớm một chút đáp ứng Emilia. Mà để Amagiri Ayato nhúng tay đi. Ai hắn mèo biết. Emilia vậy mà là hẹp hòi như vậy một người. Ta hiểu được. Ta sẽ tuân thủ ước định. Rất tốt. Claudia tiểu thư. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để cho ta tử vong. Emilia khẽ nở nụ cười. Tiếp xuống. Claudia liền mang theo Emilia đi tìm học viện Seidokan. Cái kha Okga Lux người sử dụng. Đem bọn hắn vũ khí trong tay nhận lấy. Để Emilia thưởng thức. Hao tốn thời gian một ngày, Emilia cuối cùng là đem học viện Seidokan Okga Lux sờ soạng mấy lần. Hôm sau, Emilia tìm được giới long học sinh hội trưởng, Fencing Glow, tại Fencing Glow trợ giúp hạ, đem giới long học viện Okga Lux đồng dạng sờ soạng mấy lần. Hắn Janpakuto lại giải tỏa một chút hình thái, chờ giới long sự tình kết thúc về sau. Emilia đã tìm được Hắc học viện Ryuup học sinh hội trưởng. Ác cây chi vương Dick Ebevai. Nói thật, ban sơ nghe được cái ngoại hiệu này thời điểm. Emilia cơ hồ muốn cười lật ra. Ác cây chi vương, ngoại hiệu này cũng quá làm đi. Emilia lúc trước kém một chút nhìn thành lạt điều chi vương. Nếu như Emilia có được dạng này ngoại hiệu, đoán chừng lại bởi vì xấu hổ mà chết đi. Chủ yếu là cái ngoại hiệu này thực sự là quá làm cho người cảm thấy xấu hổ. Bất quá Dick Ebevai ngoại hiệu mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng năng lực cũng không tệ lắm. Bởi vì gia hỏa này là sử thượng đệ nhất vị lấy không phải sao trời thế hệ người thường thân phận. Đảm đương Hắc học viện Reup học sinh hội trưởng người. Từ một điểm này là đủ chứng minh gia hỏa này đầu óc. Bất quá cũng chính là bởi vì gia hỏa này là một cái người thường. Cho nên sơ hở thực sự là nhiều lắm. Emiya nửa đêm tiến vào đối phương gian phòng về sau. Một cái thôi miên ma thuật xuống dưới. Gia hỏa này liền biến thành Emiya khô lỗi. Nghe theo Emiya mệnh lệnh làm việc. Emiya thậm chí có thể thông qua bản thân hắn. Ảnh hưởng đến toàn bộ Hắc học viện Reup. Bất quá hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì Emiya đối Hắc học viện Reup không có hứng thú. Hắn chẳng qua là đối Hắc học viện Reup Orga Lux cảm thấy hứng thú mà thôi. Khi Emiya đạt thành mục đích của mình về sau. Liền giải trừ thôi miên. Bước ra trở ra. Sau đó, Emiya vừa tìm được học viện Sen Galahatut học sinh hội trưởng Ernest Feklau. So với cái kia chơi ác giống như ác cây chi vương. Gia hỏa này ngoại hiệu liền êm tai nói. Thánh kỵ sĩ. Rất có phương Tây kia hương vị. Đối phương không riêng gì học viện Sen Galahatut học sinh hội trưởng. Đồng thời còn là học viện xếp hạng thứ nhất. Kiếm thuật đăng phong tạo cực, được vinh dự đương đại bên trong mạnh nhất kiếm sĩ. Càng thêm thú vị là, đối phương vẫn là tứ sắc ma kiếm người nắm giữ một trong. Nắm giữ chính là tứ sắc ma kiếm bên trong lây glầm mà đối phương sở dĩ được xưng hô vì thánh kỵ sĩ. Nhưng thật ra là bởi vì lịch đại lây glầm người nắm giữ. Toàn bộ đều được xưng là thánh kỵ sĩ. Nói cách khác, cái ngoại hiệu này là truyền thừa xuống tới. Đối phó vị này thánh kỵ sĩ, Emiya cũng không có khai thác đối phương ác cây chi vương như thế thủ đoạn. Này chủ yếu là bởi vì hai người khác biệt. Ác cây chi vương không hề nghi ngờ là một cái triệt triệt để ác đảng. Nó tài năng cũng không phải là mình thắng đắc thắng lợi. Mà là gièm pha, hãm hại người khác, để người khác lạc bại. Cho nên đối phó dạng này người, Emiya mới có thể thôi miên đối phương. Từ đó cầm tới mình muốn đồ vật. Nhưng đối với vị này học viện Sen Galahatut học sinh hội trưởng. Emiya thì khai thác công bằng giao dịch thái độ. Trước tiên đem Claudia kéo qua. Sau đó để Claudia đem hắn hẹn ra. Song phương tại bên trong một tiệm cà phê tiến hành đàm phán. Cuối cùng, Emiya lấy ra mấy bình vạn linh dược làm đại giới. Thu được đối phương cho phép. Có thể tham quan học viện Sen Galahatut Orga Lux. Trong đó tự nhiên cũng bao quát người học sinh này hội trưởng trong tay lây glầm tại giải quyết. Học viện Sen Galahatut vấn đề về sau. Cuối cùng còn lại trường học còn có hai cái. Một cái là học viện Alerquin. Một cái khác là học viện nữ Queen Vale. Emiya vốn là dự định trước bái phỏng học viện nữ Queen Vale. Nhưng cũng tiếc chính là. Học viện nữ Queen Vale học sinh hội trưởng Sylvia Liaim không tại. Gia hỏa này là thế giới cấp bậc thần tượng. Trước mắt ngay tại cái khác địa phương diễn xuất. Cho nên Emiya đành phải điều chỉnh một chút trình tự. Đi trước bái phỏng học viện Alerquin. Bất quá tiếp đãi Emiya người. Cũng không phải là học viện Alerquin học sinh hội trưởng. Mà là hai cái viện nghiên cứu. Agnesta Kern cùng Camilla Pareto. Thuận tiện nói một chút, hai người kia cũng không phải là cái gọi là trang đầu 12 người. Nhưng ở trong học viện có dơ chân nặng nhẹ địa vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.